Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 531, Hayaway vs Seigaku. Tháng 8 ngày 19, muộn 7 giờ, arena bóng tennis trận, mấy chục ngọn đèn lớn ánh sáng đem trọn cái hội trường chiếu sáng. Tối nay thính phòng vẫn như cũ bạo mãn, tranh tài còn chưa bắt đầu, hội trường lộ ra rộn rộn ràng ràng, rất là ầm ĩ. Người chủ trì cùng bình luận viên sớm đã vào chỗ, đăng tải giới thiệu còn sót lại 4 chi đội bóng, giải thích nội dung, chủ yếu tập trung ở hôm nay lớn nhất xem chút, Hayaway cùng Seigaku trên thân, tại sân bóng nơi hẻo lánh, nào đó một chỗ trên bàn tiệc. Cô Aoki mang theo đỉnh thời thượng mũ rơm cùng một cặp kính mát. Tại hai tên trợ thủ đồng hành nhập tọa. Hai tên trợ thủ là song bào thai. Trong đó muội muội hưng phấn nói: Tiêu Dạ lão sư ở đâu? Còn chưa bắt đầu đâu. Tỷ tỷ mím môi một cái, nhìn nói với cô Aoki: Aoki-chan lão sư, một mực nghe ngài nói Tiêu Dạ lão sư trước kia đánh bóng rổ rất lợi hại. Hôm nay lại là bóng tennis tranh tài. Đúng vậy a, rất lợi hại. Cô Aoki mỉm cười, nói, về phần tại sao là bóng tennis tranh tài. Nguyên nhân rất phức tạp đâu. Liên quan tới thế giới song song sự tình. Nàng cũng không cho phép chuẩn bị nói cho những người còn lại. Quá mức không thể tưởng tượng. Nói người khác cũng không tin. Mấy người vừa hàn huyên vài câu, âm hưởng bên trong liền truyền đến chủ trì thanh âm của người. Ngoặc kép, thời gian bây giờ là buổi chiều 7 giờ 15. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 15 phút đồng hồ. Hôm nay 1/2 trận chung kết. Đầu tiên dự thi chính là Hayaway Học viện cùng Saisun Gakuen. Cái này hai chi đội bóng là lão oan gia. Đều là thi đấu vòng tròn bên trong số 1 cường đội. Trong đó Tiêu Dạ tuyển thủ, Atobe tuyển thủ, Tezuka tuyển thủ, đều có cả nước cấp trình độ. Dừng một chút, vừa cười nói, chợt nhìn, tựa hồ Hayaway tại đỉnh tiêm tuyển trên tay có ưu thế. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhưng Seigaku cũng có được thiên tài tuyển thủ Fuji Susuke. Năm nay còn có một tên tiềm lực người mới Ikaizen Ryoma. Đánh đôi phương diện. Cũng có hoàng kim tổ hợp Oishi Shuichiro cùng Kikumaru Aiji. Đều là hảo thủ. Làm đoàn thể thi đấu, thắng bại thực sự khó mà nói. Ringo tiểu thư, ngài thấy thế nào? Ân, từ trên giấy đến xem, hai trường học thực lực tổng hợp chênh lệch không lớn. Nhưng rất rõ ràng, Hayaway đánh đơn trội hơn Seigaku. Mà Seigaku đánh đôi, lại lực mạnh hơn Hayaway. Loại tình huống này, song phương cụ thể đội hình liền rất trọng yếu. Trước tuyển thủ chuyên nghiệp Sina Ringo trầm ngâm mở miệng, nói, có thể nói, phe nào vậy nhỉ đội hình ưu thế, phe nào vậy nhỉ phần thắng liền cao. Về phần đội hình như thế nào, trước mắt ai cũng không biết, thì ra là thế, vậy ngươi cảm thấy, dạng gì đội hình, phương nào sẽ thu hoạch được ưu thế? Người chủ trì lại hỏi. Nghe vậy, Sina Ringo nghĩ nghĩ, nói ra, đánh đôi 2 trận, đánh đơn 3 trận, đối với Hayaway tới nói, bảo đảm 3 trận đánh đơn thắng lợi trọng yếu nhất, nhưng rất hiển nhiên, muốn 3 trận toàn thắng, cũng không dễ dàng, cho nên cam đoan trong đó 2 phen thắng lợi cực kỳ trọng yếu. Dạng này tính đến, chỉ cần Hayaway có thể bảo đảm Tiêu Dạ tuyển thắng Tezuka tuyển thủ, như vậy phần thắng liền rất lớn. Trái lại, nếu như Seigaku dùng một cái yếu nhất đánh đơn, tránh đi Tiêu Dạ tuyển thủ, cái kia Seigaku liền có nhỏ ưu thế. Nghe nói như thế, không ít người âm thầm gật đầu, đồng ý cái quan điểm này. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Dạ trước mắt chính thi đấu toàn thắng, coi như Tezuka đối đầu hắn, cũng không nhất định có mấy tầng nắm chắc. Một khi Seigaku mạnh nhất đánh đơn bại bởi Tiêu Dạ, cũng liền mang ý nghĩa. Còn lại 2 trận đánh đôi, chỉ ít có 1 trận đến đối mặt Atobe Kigo. Mà Seigaku một phương, không có hạng 2 cả nước cấp trình độ tuyển thủ. Tại người chủ trì nóng dưới trận, đã đến giờ 7 giờ 30. Tranh tài chính thức bắt đầu. khoảng chừng hai nơi cửa thông đạo. Hayaway cùng Seigaku hai đội nhau nhau đăng tràng, lập tức gây nên một trận lớn tiếng khen hay cùng hư thanh. Lớn tiếng khen hay tự nhiên là nhằm vào tự mình ủng hộ đội ngũ. Hư thanh là đưa cho đối phương. Từ thanh âm để phán đoán, người ủng hộ tại sàn sàn với nhau. Hai trường học xếp hàng. Người trọng tài ngồi lên cao ghế dựa, phất tay ra hiệu, song phương 16 tên tuyển thủ tụ tập tại lên lưới. Lẫn nhau ngóng nhìn, Tiêu Dạ không phải bộ trưởng. Đối diện với của hắn là Oishi Shuichiro. Nhưng Tiêu Dạ cũng không có đi nhìn Oishi, mà là nhìn về phía Oishi bên cạnh thân Tezuka Kunimitsu. Mỉm cười nói, đội hình suy tính như thế nào? Ta sẽ không trốn tránh. Tezuka Kunimitsu sắc mặt lãnh khốc, tựa như một tòa iceberg. Ăn nói có ý tứ. Chính diện quyết chiến a. Thật muốn đánh với ta. Tiêu Dạ nhíu mày, nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói thực ra, kỳ thật ta còn rất chờ mong. Trong hiện thực, hắn cùng Tezuka Kunimitsu cũng không có qua giao thủ. Nhưng ở mộng ảo sân bóng, hắn cùng Tezuka Kunimitsu tối thiểu đánh qua hơn 100 lần. Về phần tỷ số thắng, thua số lần rất ít. Tiêu Dạ đại khái nhớ kỹ, thua qua 10 lần không đến. Trong đó hơn phân nửa vẫn là mấy tháng trước. Hắn vừa mới bắt đầu đánh tennis không bao lâu. Cứ việc phóng ngựa tới, Tezuka Kunimitsu bất vi sở động, lộ ra rất tỉnh táo. Gặp đây, song phương không cần phải nhiều lời nữa. Đơn giản nắm tay lễ về sau, rút lui. Lúc này, trọng tài cầm tới song phương tranh tài đội hình. Sau đó cao giọng tuyên bố, vòng bán kết trận đầu, Hayaway vs Seigaku, tranh tài chính thức bắt đầu. Thứ ba đánh đơn, Hayaway Kabaji Munehiro vs Seigaku Ikaizen Ryoma. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ hơi cảm thấy kinh ngạc. Thế nào? Atobe Kigo cau mày nói. Nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ muốn nói tình huống không ổn. Cũng không thể nói là không ổn, chỉ là không tốt dự đoán. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ trước tiên xuất ra Fuji Susuke đâu. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, thầm nói, Ikaizen Ryoma à, người này sẽ không ta. Hơn nữa còn có nhân vật chính quang hoàn. Thật không dễ làm, nhân vật chính quang hoàn. Atobe Kigo ngẩn ngơ, một loại rất thần kỳ đồ vật. Nó có đôi khi không giảng đạo lý. Đương nhiên, ta khẳng định không sợ. Người cũng không sợ, nhưng Kabaji khó mà nói. Tiêu Dạ nói đùa nói, như là dựa theo bình thường quỹ tích phát triển. Hiện tại Ikaizen Ryoma đã rất mạnh mẽ, thanh danh Suru lên, bất quá bởi vì hắn tồn tại, hiệu ứng cánh bướm cải biến nhất định quỹ tích. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ nhắm ngay chuẩn bị ra sân Kabaji Munehiro nói ra. Cẩn thận, chớ khinh thường, dùng sở trường của mình đi đánh. Nếu như cầm tới ưu thế, liền đuổi đánh tới cùng. Tuyệt đối đừng cho đối phương lật bàn cơ hội. Lúc cần thiết, không cần bảo tồn thực lực. Vâng, Kabaji Munehiro mộc nạp gật đầu, cầm lên vợt tennis liền bước vào đấu trường. Cùng lúc đó, Ikaizen Ryoma đã trước một bước đi đến lên lưới. Hắn dưới nách kẹp lấy vợt tennis, gặp đối thủ đi tới, chỉnh ngay ngắn mũ. Ta biết ngươi sẽ không ta, nhưng ngươi còn kém xa lắm đâu. Chào buổi tối, Kabaji Munehiro vẫn như cũ mộc nạp. Hắn đi theo Tiêu Dạ lâu như vậy, lễ phép ngược lại là học được không thiếu. Song phương đoán trước, tranh tài bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.